Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, 921, chương 921, đạo môn chi tổ, phía sau không người, chỉ có trống rỗng đại điện nơi sâu xa, đứng thẳng đạo chủ pho tượng, trong uy nghiêm lộ ra hòa ái, lặng lặng nhìn cửa bóng người, để từ ngôn thất thố như thế, La Thất Thanh không phải người. Mà là đạo chủ điêu khắc, thời khắc đó vẽ ra ông lão hình dạng, rõ ràng chính là hắn từ ngôn sư phụ phụ, thừa vân quan bên trong lão đạo sĩ, từ đạo viễn, một lần này khiếp sợ, đến được cực kỳ đột nhiên, từ ngôn bất quá là tùy ý đi vào đạo quan, nhưng kinh ngạc thấy được sư phụ của chính mình bị cung phụng ở đạo quan đại điện, thành đạo gia chi tổ, sư phụ, chấm ngoặc kép, từ ngôn ngốc chát nhìn pho tượng. Trong lúc nhất thời đầu óc xuất hiện trống không, nếu như nói trong bình giới kỳ văn hắn còn có thể miễn cưỡng lý giải. Như vậy trước mặt vị này đạo chủ pho tượng, dù cho nằm mơ từ ngôn cũng không tưởng tượng nổi cảnh tượng như thế. Sư phụ, ngươi còn sống. Sau khi hết khiếp sợ, từ ngôn giống như bị điên tìm tới trong đạo quan đạo nhân. Chỉ vào pho tượng truy hỏi, sợ đến mấy cái đạo nhân không biết làm sao. Đạo môn chi chủ, cách xa ở tiên trời, gần ở buồng tim, đạo chủ bất hủ, cùng trời đủ thọ, đạo chủ ở khắp mọi nơi, lại không ở một chỗ. Trong đạo quan đạo nhân một người một câu, trả lời từ ngôn truy hỏi, nghe cao thâm, trên thực tế bọn họ căn bản cũng không biết đạo chủ chân tướng cùng nguyên do. Chất vấn người phàm, là từ ngôn nhất thời nóng ruột, đợi đến bình tĩnh sau khi... Hắn cười khổ một tiếng, quay về pho tượng xá một cái thật sâu. Sư phụ, người nhất định còn sống. Một luồng nhàn nhạt mùi mộc hương sen lẫn nhỏ bé mùi tanh xẹt qua. Trước mắt pho tượng rõ ràng cho thấy làm bằng gỗ. Có chút cây cỏ khí tức vô cùng bình thường. Còn cái kia sợi vô cùng nhạt nhẽo mùi tanh. Cùng ngư lân tương tự. Từ ngôn vẫn chưa chú ý. Đứng ở pho tượng dưới chân. Từ ngôn trở nên cởi mở đứng lên, bất luận lão đạo sĩ là thân phận như thế nào, chỉ cần còn sống là tốt rồi, có thể bị đứng ở trong đạo quan xưng tổ, có thể thấy được từ đạo viễn thân phận cao đến rồi một loại trình độ kinh người. Mạnh như vậy người, nhất định vẫn tồn tại với mảnh này chân chính bên trong đất trời. Lão đạo sĩ, là từ ngôn thân nhân chân chính, vừa thầy cũng phụ, từ ngôn trở nên cởi mở đứng lên. Hắn phát hiện mảnh này thế giới chân chính, nên càng thêm thú vị, càng thêm thần bí, càng thêm đáng giá thăm dò. Liền sư phụ đều trở thành trong đạo quan cung phụng đạo chủ. Như vậy hắn từ ngôn nương tử, càng có thể tồn tại ở mảnh này chân võ giới. Trong lòng bất an cùng ngột ngạt biến mất, từ ngôn rốt cục khôi phục yên tĩnh, đi ra khỏi cửa thành, chạy vội ở trong rừng đường mòn. Trong lòng vui sướng để hắn chỉ muốn thét dài, mấy chục dặm lộ trình, lấy từ ngôn chân lực rất nhanh đến, bãi biển một bên, như hài tử giống như thân ảnh nâng lên mát mẽ nước biển. Phốc, uống một hớp lớn sau khi, lại bị từ ngôn phun ra ngoài, toét miệng quát, mạn, nước biển là mạn, giống qua sau, chính là thoải mái cười dài, chân võ giới, chân chính thiên địa. Ta từ ngôn đến rồi. Tiếng cười dài truyền ra thật xa. Cuối cùng hòa vào tiếng sóng biển bên trong. Cúi người nhặt lên hai cái lớn nhất đá cuội. Từ ngôn hai tay dùng sức. Chỉ nghe tiếng rắc rắc không ngừng. Buông tay thời khắc. Đá cuội cứng rắn hóa thành cát đất theo đầu ngón tay lướt xuống. Cũng còn tốt. Bản thể lực lượng vẫn còn ở đó. Xác nhận thân thể lực lượng không giảm. Đẩy gió biển từ ngôn phun ra một ngụm chọc khí. Tử phủ bị phong, quá mức không dùng pháp thuật bảo. Chỉ cần bản thể lực lượng bất biến. Hắn từ ngôn vẫn cứ có thực lực đáng sợ. Vạn cân thân thể lực lượng. Có thể mạnh mẽ chống đỡ đại yêu cùng giả anh. Đối đầu thần văn tuy rằng không địch lại. Nhưng cũng đầy đủ hộ thân. Chỉ ít ở mảnh thế giới xa lạ này bên trong. Từ ngôn toán có một phần lực lượng tự vệ. Hư đan, giả anh, chấm ngoặc kép, nhìn đen nhánh biển rộng, từ ngôn tự lẩm bẩm. Nếu như trong bình giới tu sĩ chỉ có thể tu ra hư đan giả anh, Như vậy chân võ giới tu sĩ, lẽ ra có thể tu ra kim đan cùng chân anh mới đúng. Trầm ngâm một lát, Từ Ngôn liền muốn từ bên biển, nhưng là bỗng nhiên ánh mắt của hắn hơi động. Cách đó không xa trên bờ cát, theo nước biển phồng lùi, hiện ra một cây cọc gỗ một dạng đồ vật, chôn sâu ở trong cát. Trận cơ, đứng ở cọc gỗ trước quan sát chốc lát, Từ Ngôn nhận ra cọc gỗ là trận cơ một loại đồ vật. Theo bãi cát đi ra trăm trượng, quả nhiên một cái khác cọc gỗ xuất hiện. Trận cơ hoàn hảo, chỉ là vẫn chưa thôi thúc. Nhìn dáng dấp có thể bao phủ chỉnh cái hải đảo. Xem ra trước vực sâu đảo tu sĩ hẳn không ít, bằng không không biết tồn tại phong đảo đại trận. Từ Ngôn ánh mắt sáng ngời, muốn biết rõ vùng thế giới này chân tướng. Biện pháp đơn giản nhất chính là cùng người tu hành tiếp xúc. Chỉ có tìm tới giới tu hành, mới có thể giải khai càng nhiều hơn nghi hoặc. Lâm Uyên Thành trên đường, Từ Ngôn trước sau đang suy tư. Thiên quỷ, khí nô câu chuyện, chấm ngoặc kép, nhớ lại thiên quỷ. Từ Ngôn đối với khí nô danh xưng này có bất đồng suy đoán. Năm đó ở trong bình giới thời điểm, thiên quỷ nói ra khí nô, Từ Ngôn tưởng thiên quỷ tự xưng. Bây giờ chạy ra khỏi trong bình giới, hắn mới bừng tỉnh, thiên quỷ trong miệng khí nô, có thể là chỉ trong bình giới tu sĩ. Nếu như cái kia bình sứ là một kiện dị bảo, từ trong bình giới uẩn hóa mà đến tu sĩ, còn không phải là khí nô sao? Xem ra thiên quỷ bản thể, chắc cũng là chân võ giới tu sĩ mới đúng. Từ Ngôn thẳng trầm ngâm, thiên quỷ đang mắng người, mắng hắn thấy tất cả mọi người vì là khí nô. Như vậy cơ thể hắn nên nứt toác, chỉ còn một đạo nguyên anh trốn vào bình xứ. Thân phận của hắn là ai đây? Địa kiếm hai chữ, chỉ vậy là cái gì? Chấm ngoặc kép, siêu siêu. Trong trầm tư, Từ Ngôn đỉnh đầu có hai ánh kiếm xẹt qua, phương hướng thẳng đến một bên rừng hoang. Người tu hành, Từ Ngôn ánh mắt ngưng lại, đuổi theo hai ánh kiếm tiến vào rừng hoang. Đi không bao xa, nhìn thấy một chỗ trên đất trống dựng lên một mảnh vầng sáng. Hai bóng người phảng phất ở mở ra cái gì? Lấy Từ Ngôn kinh nghiệm, một chút nhìn ra đối phương mở ra là đơn sơ trận pháp. Loại trận pháp này đại thể bị dùng ở phố chợ ở ngoài. Phí tài lần này thật thành phế vật. Đại sư tỷ chúng ta mau mau. Hắn nhanh không chịu nổi. Một người thanh niên thanh âm lộ ra nóng nảy truyền đến. Giải độc đan đều bị ta mang đến. Đừng nóng vội. Cô gái âm thanh vang lên. Sau đó quang cửa mở ra. Cô gái nói. Đi mau. Nói câu đi mau. Hai bóng người trước sau đi vào quang môn. Xem ra hai vị này vô cùng lo lắng. Hình như là đi cứu người. Mắt thấy quang môn đang chậm rãi tiêu tan. Xa xa Từ Ngôn một cái bước xa xông ra ngoài. Dưới chân nổ lên sức mạnh ấn ra dấu chân thật sâu. Ở quang môn tiêu tan trước, bóng người của hắn cũng vọt vào trong đó. Nếu kết luận là phố chợ các loại tồn tại, Từ Ngôn sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Hắn có thể động không dùng được linh lực. Coi như biết rõ chỗ này có tu sĩ phố chợ tồn tại cũng không vào được. Chỉ có thể cùng ở những tu sĩ khác phía sau. Vừa vặn có người vội vã đến phố chợ đi cứu người. Từ Ngôn lúc này mới thuận tiện theo vào. Lưu quang lóe lên, xuất hiện trước mặt trường nhai. Trên đường bóng người lay động, vô cùng náo nhiệt. Đúng như dự đoán, nơi này đích xác là một chỗ giới tu hành phố chợ. Cùng Thiên Nam phố chợ có chỗ bất đồng. Trước vực sâu đảo phố chợ có vẻ cổ hương cổ sắc. Bên đường cửa hàng rất lớn. Bách niên lão điếm bảng hiệu chỗ nào cũng có. Thậm chí có một chỗ tửu lâu mang theo ngàn năm không ngã bảng hiệu. Có thể đem rượu lầu mở hơn 1.000 năm. Như vậy buôn bán có thể nói kinh người. Đương nhiên những này bảng hiệu chỉ chưa chắc là chỗ này trong phố chợ cửa hàng. Mà là người ta chủ cửa hàng. Chỉ ít chỗ kia ngàn năm không ngã tửu lâu. Theo Từ Ngôn nên thành lập không đủ trăm năm mà thôi. Đường phố biên một chỗ nhất là khí phái cửa hàng có tới 3 tầng. Chuyên môn bán linh đan cùng linh thảo. Viết linh đan phường 3 chữ lớn. Cũng không có thiếu bán tài liệu cửa hàng. Khi thì bốc lên ánh lửa. Nói vậy có người ở luyện khí. Càng có một ít bán ra vũ khí cửa hàng. Mang theo lâm lang mãn mục đao kiếm. Linh khí sóng ngầm. lộ hết ra sự sắc bén. Cùng Tình Châu, phố chợ tương tự là ở giữa phố chợ, quảng trường khổng lồ bốn phía là mọi chỗ đơn sơ quầy hàng. Người bán thẳng thắn nói, người mua không ngừng mà ép giá. Vừa đến quảng trường lập tức cảm nhận được ồn ào náo động, bầu không khí, cảnh tượng quen thuộc, náo nhiệt phố chợ. Để Từ Ngôn cảm giác mình thật giống về tới Thiên Nam giống như. Tuy rằng linh thức không cách nào vận dụng, đường phố biên đi qua một ít tu sĩ, Từ Ngôn vẫn cứ có thể đại thể đoán được tu vi. Liền càng chạy, Từ Ngôn càng ngày càng tâm kinh ngạc. Những người tu hành này, có không ít người có hư đan, thậm chí giả anh sóng linh lực. Thậm chí một ít rõ ràng tu vi thấp nhất tu sĩ, đều có chút cơ trình độ sóng linh khí. Cùng nhau đi tới, Từ Ngôn chỉ ít phát hiện hơn 10 vị hư đan, giả anh càng nhiều đến 3 vị. Như vậy nhiều cường giả, để hắn khiếp sợ không thôi. Cái này còn chỉ là một cái trên đường dài đi qua tu sĩ. Phố chợ rất lớn, bên trong hư đan sợ không phải nhiều đến mấy trăm, mà giả anh tu sĩ số lượng càng không ít hơn 20-30 vị. Một tòa phố chợ, bên trong tu sĩ thực lực so với toàn bộ Thiên Nam đều không kém lắm. Ở quảng trường biên tính kế một phen, Từ Ngôn hiện ra nụ cười thật thà. Đi vào chỗ này quầy hàng khu vực, hắn này là chuẩn bị tìm mấy cái mắt không mở đồng đạo, mượn chút linh thạch dùng một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.